Audio ngôn tình, cạm bẫy hôn nhân, sự trả thù của tổng giám đốc. Tập 18, chương 1, quyển 2, một đôi nam nữ. Vừa kết thúc một bản piano, Tả Tình Duyệt thu thập túi sách bước ra khỏi phòng học, liền bị một cậu học tóc màu vàng, mắt xanh từ phía sau lưng gọi lại. Duyệt Duyệt, tôi có thể gọi cô là Duyệt Duyệt không? Tả Tình Duyệt đột nhiên cứng đờ, nhìn học viên trước mắt. Cậu ta là học viên có năng khiếu nhất trong lớp học này, đồng thời cũng là người tình trong mộng của các cô gái khác. Cô dạy hơn học này đã được hơn một năm, cả hai cô trò cũng chỉ trao đổi về âm nhạc trên lớp, chưa từng nói chuyện riêng nhiều. Thật ngại quá, cậu cứ gọi tôi là cô giáo thích hợp hơn. Thả Thình Duyệt từ chối một cách nhẹ nhàng, gọi cô là Duyệt Duyệt, không phải quá thân mật sao? Cậu học viên có vẻ lúng túng, đang muốn nói gì, lại bị Thả Thình Duyệt cắt đứt. Xin lỗi, tôi còn phải đi đón bảo bối của tôi. Tả Tình Duyệt nở nụ cười. Hôm nay cô đã mất đi sự trẻ trung của 5 năm trước, ít đi mấy phần nhu nhược, tỏ ra cứng cáp hơn rất nhiều. Cô có bạn trai rồi sao? Cậu học viên tỏ vẻ nuối tiếc. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy cũng đã có hoa có chủ. Xem ra cậu đã chậm một bước. Không, tôi không có bạn trai. Tôi... Tả Tình Duyệt ánh mắt lóe lên, đột nhiên dừng một chút, vén sợi tóc ở bên tai, tiếp tục mở miệng. Tôi đi đón con anh trai mình. Nói xong, nụ cười trên mặt cô nở rộ, không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc cùng khiếp sợ của cậu học viên bên cạnh. Tả Tình Duyệt mang giày cao ngót xoay người rời đi, nghĩ đến bảo bối của cô, nụ cười càng thêm ngọt ngào. Trên thực tế, cô không chỉ có một đứa con trai, còn có một đứa con gái nữa. 5 năm trước, cô đến nơi này, bắt đầu một cuộc đời mới. Khoảng thời gian đó tuy cực nhọc, nhưng chỉ cần xác định đứa con trong bụng khỏe mạnh, cô cực khổ sở đến đâu cũng có thể chịu được. Mà ông trời cũng còn có thương xót cho cô một đôi trai gái đáng yêu. Mẹ! Thanh âm quen thuộc vang lên, hình dáng nho nhỏ lại chạy tới ôm lấy chân cô. Ngồi xổm người xuống, Tả Tình Duyệt có chút kinh ngạc đem cô gái nhỏ kéo vào trong ngực. Ninh Ninh, ai đưa con tới? Ninh Ninh không quên hôn cô một cái, chỉ sau lưng. Mẹ, là chú Kiều dẫn con tới. Tả Tình Duyệt theo hướng Ninh Ninh chỉ, vừa đúng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười dịu dàng. Kiều Nam trên tay đang dắt một cậu nhóc đứng cách mẹ nó không xa. Tả Tình Duyệt hướng anh gật đầu một cái, đem Ninh Ninh ôm ở trong tay, đi về phía Kiều Nam. Cảm ơn anh. Giữa chúng ta còn cần khách sáo như vậy sao? Giọng nói ôn hòa như trước sau như một, nghe như thật cảm động, không chút nào kiêng rẻ nhìn cô. 5 tháng cơ hồ không lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên gương mặt của cô. Người khác nhìn thấy vào, không đoán ra cô là mẹ của 2 đứa trẻ. Anh đã như vậy, 4 năm, vẫn ở luôn bên cạnh cô, chăm sóc ba mẹ con cô, tình cảm của anh dành cho cô sao lại không biết? Nhưng cô không xứng với thâm tình của anh. Mẹ, chú Kiều giờ tan học đi đón 2 đứa con, còn dẫn tụi con đi mua rất nhiều đồ chơi, anh cũng có. Ninh Ninh tính tình hoạt bát, bộ dáng trong veo như nước, ai nhìn thấy cũng thích. Đôi mắt linh động nhớ đến cái gì, nhìn cậu nhóc đang đứng một bên không nói gì. Anh, hôm nay không có hôn mẹ đó. Cậu nhóc trợn trắng cả mắt. Nó không giống như em gái, nó là đàn ông con trai, sao có thể động một chút là ở trước mặt nhiều người như vậy hôn mẹ. Mẹ, anh không thương con. Đinh Kinh quệt mồm, đáng thương nhào vào trong ngực Tả Tình Duyệt, bộ dáng như muốn khóc đến nơi. Cậu nhóc cứng đờ, cho dù không tình nguyện cũng không cưỡng được nước mắt của Đinh Linh, đi đến trước mặt Tả Tình Duyệt mà cũng rất ăn ý ngồi xổm xuống giấc người, để cho cậu nhỏ ấn lên trên mặt mình một cái hôn, khóe miệng mỉm cười. Quyển 2, chương 2, mẹ con mình cùng gải cho chú Kiều. Tả Tình Duyệt nhìn 2 đứa con đáng yêu của mình, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Cô phát hiện 5 năm trước khi mình kiên trì quả là đáng giá. Cô thật không cách nào tưởng tượng mấy năm nay nếu không có bọn nhóc ở bên cạnh mình, cô sẽ sống như thế nào. Duyệt Duyệt, đi thôi, xe của anh ở bên kia. Ninh Ninh, qua đây chú bế con. Kiều Nam từ trên tay Tả Tình Duyệt nhận lấy cô ngóc, không muốn để cho cô chịu nặng. Tả Tình Duyệt cũng không từ chối, bởi vì mấy năm nay Kiều Nam đã tiến vào giữa ba mẹ con cô. 2 đứa bé đối với anh cực kỳ thân thiết. Tả Tình Duyệt dắt tay Cảnh Hào, 4 người sóng vai nhau mà đi. Dù chỉ là một đoạn ngắn cũng tràn đầy tiếng nói cười, cái miệng nhỏ nhắn của Ninh Ninh cơ hồ không có ngừng lại, vẫn là đang kể chuyện chú Kiều của cô bé tốt như thế nào, mua cho một cô bé món đồ chơi gì. Mẹ, mai mốt Ninh Ninh lớn lên sẽ gả cho chú Kiều làm vợ có được không? Ninh Ninh chớp đồng đôi mắt to, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn Tà Tình Duyệt. Vừa nói một câu, không khí trong nháy mắt cứng đờ, ba khuôn mặt thần sắc khác nhau. Cảnh Hào liếc mắt, ai nhìn vào cũng thấy chú Kiều đối với mẹ có cảm tình, làm sao sẽ cưới một đứa con nít như Ninh Ninh làm vợ. Tà Tình Duyệt vò vẻ lúng túng, nhìn sang thấy đôi mắt dịu dàng của Kiều Nam. Không biết từ lúc nào, cái người này đã từng là báo chủ của Hắc Đạo lại trở lên dịu dàng như thế. Cô còn nhớ rõ, lúc cô ở đến bệnh viện sinh con, vô tình gặp anh đang bị thương. Từ đó về sau, cuộc đời ba mẹ con cô liền dính dáng đến anh. Ninh Ninh, Cảnh Hạo, Kiều Nam, anh cẩn thận quan tâm, mỗi lúc cô cần trợ giúp, anh luôn ở bên cạnh cô, yên lặng bảo hộ. Ngay cả tay của cô cũng là do anh thông qua các mối quen biết, xin chuyên gia vất vả chữa khỏi. Nếu không, hôm nay cô sẽ không thể chơi đàn, càng không thể trở thành giáo viên dạy đàn. Nhớ tới lời cam kết của anh 5 năm trước đối với mình, người đàn ông này thật sự làm được. Mẹ, mẹ nói có được không? Không có được đáp án của mẹ, Ninh Ninh chưa từ bỏ ý định thúc giục. Tà Tình Duyệt phục hồi lấy tinh thần. Tại sao lại muốn gả cho chú Kiều? Vì chú Kiều thương con liền muốn gả cho chú ấy. Nụ cười trên mặt Ninh Ninh đột nhiên dừng lại, giống như gặp qua vấn đề gì khó khăn. Nhưng chỉ chốc lát sau, trên khuôn mặt đáng yêu lại nở nụ cười. Chú Kiều cũng thương mẹ, mẹ cũng gả cho chú Kiều. Như vậy, chúng ta cùng nhau gả cho chú Kiều. Mẹ, mẹ mau trả lời đi, chúng ta cùng nhau gả cho chú Kiều có được không? Dứt lời, ba người lại vì lời nói của cô mà chắc lưỡi hít hà. Lý luận của Ninh Ninh có phải có chút ngu ngốc. Cảnh Hà bộ bên xỉ nhẹ, trên mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ. Tà Tình Duyệt càng thêm lúng túng, đằng lúc cô không biết nên trả lời con gái như thế nào, một giọng nói chậm rãi như nước vang lên trên đỉnh đầu. Được, vậy con cùng mẹ đều gả cho chú Kiều, nhưng phải đợi đến khi con lớn lên mới được. Kiều Nam thân mật véo vào núi Ninh Ninh một cái, ánh mắt như có như không, nhìn qua gò má đang ngừng hồng của Tà Tình Duyệt. 5 năm, cô đã trở lên kiên cường rồi, nhưng lại không đổi được thói quen hay đòi mặt. Được à, con lớn lên sẽ thật nhanh. Ninh Ninh hưng phấn in lên mặt Kiều Lam một nụ hôn vang dội, đôi mắt linh động chớp chớp. Mẹ, mẹ cũng phải hôn chú Kiều một cái. À, không khí lần thứ ba bởi vì lời nói của Linh Ninh mà trở lên quỷ dị. Lần này, trong mắt Cảnh Hạo cũng lộ ra vẻ mong đợi. Nó hiểu rõ mẹ mình, chú Kiều dù quan tâm đến ba mẹ con như thế nào đi nữa, mẹ Thủy Chung cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Có lúc, cậu còn thậm chí có cảm thấy mẹ cố ý né tránh. Từ khi nó ra đời tới nay, chú Kiều chờ cũng đã lâu, nhưng mẹ... Hướng về phía Ninh Ninh ngốc ra bắn một cái bắn tán dương, nói không chừng nụ hôn này sẽ làm quan hệ giữa bọn họ càng thêm tiến triển. Ánh mắt Tà Tình Duyệt lộ vẻ tránh né, cô vô cùng suy nghĩ tới Kiều Nam. Nếu cho rằng anh sớm là Ninh Ninh cũng không nói gì, nhưng không nghĩ đến Ninh Ninh lại nói lên yêu cầu như vậy. Trong lòng Tà Tình Duyệt rối loạn không ngừng, hôn Kiều Nam. 4 năm qua rồi, cô không dám nhìn thẳng vào tình yêu của Kiều Nam, sợ tim mình sẽ bị người đàn ông này vây hãm. Trong mắt Kiều Nam lại thoáng qua vẻ mong đợi, trong lòng mơ hồ cảm tạ đề nghị của Ninh Ninh. Nhìn ánh mắt của Tà Tình Duyệt lung túng, trong lòng Kiều Nam có chút mất mát. Anh có thể cảm giác được cô đang trốn tránh, những gì anh làm còn chưa đủ sao? Hay là Duyệt Duyệt Thủy Chung vẫn không quên được người đàn ông kia? Tâm tư như bị thứ gì đó đâm vào, ngay cả nụ cười cũng trở nên khổ sở. Đôi mắt màu lam rời khỏi cô, hôn vào má Ninh Ninh một cái. Ninh Ninh, đi, chú dẫn con lên xe nhìn đồ chơi. Nhưng mà... Linh Linh quẹt mồn, không thấy mẹ hôn chú Kiều, trong lòng có chút không cam. Nhưng vừa nghĩ tới đồ chơi, mất mát trong nháy mắt đều tiêu tán. Nhìn Kiều Nam ôm Ninh Ninh lên xe, Tà Tình Duyệt nhíu mày lại, cô lại đem đến cho anh mất mát cùng bi thương. Muốn là một người đàn ông không ai bị nổi, lại cam tâm tình nguyện làm trâu nhảm ngựa vì cô không phải làm tổn thương anh quá sâu rồi chứ? 5 năm rồi, cô rời đi Cố Thịnh 5 năm rồi. Trong vòng 5 năm đó, cô không cách nào quên được anh ấy, nhưng cô biết giữa bọn họ sẽ không có bất kỳ giao thiệp nào. Mẹ nhớ người đó rồi sao? Cái ngạo nước mắt nhìn Tà Tình Duyệt, mỗi khi mẹ nghĩ đến cha, trong mắt sẽ đầy yêu thương. Nó không biết cha mình là hạng người gì, vì thế nhưng nó biết mẹ rất thương cha. Tà Tình Duyệt giật giật khóe miệng, sờ sờ đầu Cảnh Hào, trong đầu lại nghĩ đến bóng dáng kia. Đứa con trai này quá mức thông minh, tuy còn nhỏ tuổi

Cố Tâm Ngữ vốn là cho bị kiêu cợt, nghe anh cô nói sau, trong lòng cảm thấy ấm áp. Hai người nhìn nhau cười, khi ánh mắt của Cố Tâm Ngữ vô tình nhìn thấy một bé trai. Nụ cười trong nháy mắt cứng đờ. Thế nào? Cần Hạo Nhiên nhận thấy cô là la, theo thập mắt của cô nhìn sang, cũng không khỏi ngẩn ra. Đứa bé này... Anh còn chưa kịp phản ứng, cô cũng đã hướng về phía cậu bé chạy đi. Cảnh Hạo nhìn dì xinh đẹp trước mắt, như ấy tại sao lại nhìn mình như vậy? Sao lại khóc? Dì à, dì đừng khóc. Cảnh Hạo theo bản năng giơ tay lên, muốn lau nước mắt cho dì ấy. Rất nhiều đêm đó tỉnh lại cũng thấy mẹ rơi lệ, đau đớn đến trong mắt kia. Cổ dì cũng rất giống nhau. Cô Tâm Ngữ cầm tay cậu bé, nhìn cậu bé như là phiên bản thu nhỏ của anh hai, cả người đều run rẩy. Nghe đừng nói gọi mình đừng khóc, trong lòng khổ sở càng nhiều. Cô biết lúc chị dâu chết là đang mang thai đứa con của anh hai. Nếu không có xảy ra chuyện kia, đứa bé kia có phải cũng lớn cỡ này rồi. Nhìn cậu bé, cô cho rằng đây mới thật là con của anh hai. Là ai rời bỏ gì sao? Cảnh Hạo đột nhiên mở miệng, giọng nói dàn dặn khiến Cố Tâm Ngữ cứng lại. Ai rời bỏ? Mấy năm trước, anh cả ở trước mặt cô lại bỏ lại cô. Từ đó, cô ra mình, mà bây giờ anh hai cũng chìm đắm trong thế giới riêng, cũng coi như là rời bỏ cô sao? Trong lòng đột nhiên đau nhói. Có thể nói cho cô biết tên của con hay không? Không biết vì sao, đối với cậu bé này, cô cảm thấy có một cảm giác là lạ. Cảnh Hào, tên con là Cảnh Hào. Tả Cảnh Hào. Cảnh Hào nở nụ cười, tự hồ muốn dùng nụ cười của mình làm gì đi thích khóc bút này, vui lây. Tả Cảnh Hào. Cha có con đâu? Cô Tâm Ngữ hỏi lần nữa. Họ Tả, cùng họ với chị dâu, liệu có liên quan gì đến không? Khuôn mặt Cảnh Hào trầm xuống. Nó không có cha, nhưng nó không muốn nói cho gì này biết. Một hồi trầm mặc. Con nói cho cô biết, cha mẹ con là ai? Cố Tâm Ngữ nóng lòng muốn biết, kích động lay mạnh thân thể của nhỏ bé Cảnh Hào. Ngay cả chính cô cũng không biết mình đang kiên trì cái gì. Tiểu Ngữ, đừng làm nó sợ. Cần Hạo Nhiên kéo tay Cố Tâm Ngữ, anh cũng thừa nhận cậu bé này rất giống với Cố Thịnh. Con của Duyệt Duyệt, trước kịp sinh ra cũng đã... Hạo Nhiên, anh cũng nhận ra đúng không? Anh nói cho em biết đi, có phải rất giống... Cố Tâm Ngữ khó nén tâm tình kích động, chỉ cần là có liên quan đến Cố Thịnh, cô sẽ mất đi lý trí. Cần Hạo Nhiên không biết nên làm thế nào để khiến Cố Tâm Ngữ bình tĩnh lại. Tiểu Ngữ quá quan tâm Cố Thịnh rồi. Cảnh Hạo nghe đối thoại của họ rất giống, cái đầu nhỏ thông minh chuyển động, ánh mắt lóe lên, nghĩ đến cái gì, chậm rãi mở miệng. Hai người nói dáng dấp của con rất giống ai sao? Quyển 2, chương 9, có thể dẫn con đi gặp chú đó không? Bỗng dưng xuất hiện giọng nói, khiến Cố Tâm Ngữ đột nhiên cứng đờ, cúi đầu nhìn cậu bé trước mắt. Đúng vậy, rất giống, con giống như phiên bản thu nhỏ của anh ấy. Mắt Cảnh Hào bỗng chốc sáng lên, theo bản năng kéo tay Cố Tâm Ngữ. Vậy gì dẫn con đi gặp chú đó có được không? Cần Hào Nhiên cùng Cố Tâm Ngữ nhìn nhau, cậu nhóc này sao lại có yêu cầu này? Cha mẹ của con... Cần Hạo Nhiên cũng đầy kinh ngạc, một cậu nhóc nhỏ như vậy cũng không sợ bị người bán, nhưng trong đôi mắt kia lại không nhìn ra chút sợ hãi nào, sự kiên quyết cùng cam làm ấy giống y hệt như Cố Thịnh của 5 năm trước. Cảnh Hạo sắc mặt dừng lại, biết chuyện này vẫn chưa thể nói cho mẹ, nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt nở nụ cười. Chúng ta ngày mai đi tới nơi này gặp nhau được không? Hai người dẫn đứa con đi gặp chú đó. Thanh âm mặc dù có non nớt, lại hàm chứa mấy phần khí phách. Nói xong, không chờ bọn họ hồi đáp, liền nói, đây là bí mật của chúng ta, ngày mai giờ này, không gặp không về. Nói chừng mắt nhìn, xoay người chạy đi nơi khác, lưu lại Cần Hạo Nhiên, cùng Cố Tâm Ngữ, đang khiếp sợ nhìn nhau. Ngày mai, có muốn tới không? Cần Hạo Nhiên không khỏi bóp cổ tay, cùng một đứa con nít hứa hẹn, thật không biết cậu bé kia có phải đang nói đùa không? Dĩ nhiên. Cố Tâm Ngữ cười cười, đứa bé trai kia thật làm cho người ta mềm lòng xúc động. Anh nói... Cố Tâm Ngữ rúc vào trong ngực Cần Hạo Nhiên, trong đầu thoáng qua một vòng đoán, chỉ là còn chưa nói hết nên bị Cần Hạo Nhiên cắt đứt. Không thể nào. Duyệt Duyệt đã chết. Nếu như vậy, cậu bé kia thật sự là con của Cố Tình. Vậy thì chứng minh Cố Tình ở bên ngoài có người phụ nữ khác. Cậu bé kia là do người phụ nữ khác vì Cố Tình mà sinh ra. Nghĩ tới khả năng này, trong lòng anh liền nổi lên phiền muộn. Từ trong tiềm thức, anh không hy vọng sẽ có tình huống như vậy. Chỉ là dáng dấp rất giống thôi. Anh an ủi mình như vậy. Trong lòng Cố Tâm Ngữ cũng có chút mất mát. Cô ngừng lại hy vọng cậu bé kia thật sự là con của anh hai. Nghĩ đến anh hai mỗi ngày đều ở trong phòng trẻ nghỉ ngơi hồi lâu, lặng lẽ nhìn đồ chơi đầy phòng ngồi dừng ngẩn người. Cô biết anh hai thích con nít, hoặc là chỉ lấy thích là chị dâu sinh con cho anh ấy. Nếu cậu bé kia thật sự là con do chị dâu sinh cho anh, thật là tốt biết bao. Vậy chứng minh là tai nạn xe 5 năm trước có ẩn tình khác. Bên kia, Cảnh Hạo Nhiên nhanh chóng tìm được Tà Tình Duyệt cùng Kiều Nam, thân mật lôi kéo tay Tà Tình Duyệt, ngước mắt lên, ý cười đầy mặt nhìn cô. Mẹ! Thế nào? Sao đi toilet lâu như vậy? Tà Tình Duyệt miến búa con lên, lại nhìn con mau tránh ra. Cô biết, cậu nhóc này sợ mình quá nặng, thành gánh nặng cho cô, thật làm cho cô đau lòng. Ngồi xổm xuống nhìn nó. Gặp phải chuyện gì vui lắm sao? Không có. Cảnh Hạo đột nhiên xuất hiện, hôn lên mặt Tà Tình Duyệt. Nhất thời, không thể nói cho mẹ biết, có khả năng nó tìm được cha rồi. Nó còn không biết cha mẹ tại sao phải tách ra, cho nên nó không muốn làm cho mẹ thương tâm. Hoặc là đợi đến ngày mai, nó mới có thể xác định bước kế tiếp. Nguyện vọng duy nhất của nó chính là khiến cho mẹ vui vẻ hạnh phúc. Tà Tình Duyệt có chút kinh ngạc nhìn con, nhưng không có hỏi nhiều, đem con ôm ở trong ngực, muốn cho nó ấm áp. Quyển 2, chương 10. Chú làm sao vậy? Trước bảo tàng sinh vật biển, một bóng dáng nho nhỏ tay cờ vào nhìn xung quanh, tự hồ đang tìm kiếm cái gì đó. Cận Hạo Nhiên lái xe cùng Cúng Tơ Ngữ đến, thấy bóng dáng kia, trong mắt nhất thời kinh ngạc, cậu nhóc đến thật. Hai người xuống xe, đi tới trước mặt của Cảnh Hào. Cận Hạo Nhiên không khỏi sờ đầu của nó. Người lớn ở trong nhà yên tâm, cho con ra ngoài một mình à? Đôi mắt linh động của Cảnh Hào lóe lóe, trong mắt đầy ý cười. Nó đương nhiên phải dùng một chút biện pháp mới ra ngoài, nếu không mẹ làm sao có thể để cho nó ra ngoài một mình. Nó không muốn nói cho cô dù chú biết trước, ngẩng đầu nhìn bọn họ. Dì à, dì có thể dẫn con đi gặp chú kia được không? Cảnh Hào chớp đôi mắt sáng, mơ hồ hàm chứa mong đợi. Tối hôm qua, nó nghĩ tới mình có thể thì nhìn thấy chú kia, tâm tình kích động cả đêm. Mẹ đã hỏi nhiều lần, nó đều cơ trí né được. Cố Tâm Ngữ cùng Cảnh Hào Nhiên nhìn nhau, cũng cùng nở nụ cười. Cố Tâm Ngữ thân mật nắm tay Cảnh Hào. Cảnh Hào, gọi cô là cô được không? Không biết vì sao, cô đột nhiên sinh ra cái ý nghĩ này. Có một đứa cháu như thế này, anh hai nói không chừng sẽ tốt lên. Cảnh Hạo nhíu nhíu mày, cũng không có nghe theo lời của cô. Cố Tâm Ngữ có chút mất mát, lúng túng cười cười, lôi kéo nó đi về phía xe hơi. Xe rất nhanh liền dừng trước cửa biệt thự Cố gia. Cảnh Hạo nhìn tòa biệt thự hào hoa này, trong lòng đột nhiên hiểu ra. Chú ấy đang ở bên trong sao? Cố Tâm Ngữ gật đầu một cái. Cô dẫn con vào. Nói xong, liền kéo nó vào cửa. Trong đại sảnh không có một bóng người. Vừa vào đại sảnh, Cảnh Hào lại bị đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Nhìn khắp đại sảnh rộng lớn, chú có dáng dấp rất giống nó. Con đang ở đây sao? Giờ phút này nó có chút không kịp chờ đợi muốn gặp được chú ấy. Cậu chủ đâu? Cố Tâm Ngữ gọi người giúp việc hỏi. Cậu chủ vừa mới chuyển xong một chai dịch dinh dưỡng, đã đến nếp phòng trẻ. Phòng trẻ bình thường Cố Tình sẽ không cho phép người giúp việc tiến vào, cho dù là quét dọn cũng là Cố Tâm Ngữ rảnh rỗi tự mình sửa sang một chút. Cố Tâm Ngữ đối với người giúp việc đều gật đầu một cái, ý bảo cô đi xuống, tự mình kéo Cảnh Hạo đi lên lầu 2. Cửa phòng trẻ không có khóa, xuyên qua khe hở có thể nhìn thấy bóng dáng Cố Tình đang ngồi trên xe lăn. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào làm cho anh càng thêm tiêu điều. Cảnh Hạo không chớp mắt nhìn người đàn ông phía trước, dương mắt liếc nhìn Cố Tâm Ngữ, nhìn cô gật đầu một cái, ngay sau đó từng bước hướng bóng dáng kia đi tới. Mỗi một bước tựa hồ cũng đặc biệt nặng nề. Cảnh Hạo trong lòng mơ hồ có chút mong đợi, nhưng là mong đợi đồng thời cũng có chút sợ. Thật giống nhau sao? Có lẽ đó sẽ là cha của nó sao? Nếu là cha của nó, ông ấy rốt cuộc thế nào? Tại sao phải ngồi xe lăn? Liên tiếp nhiều vấn đề quanh quẩn trong óc của Cảnh Hào. Rốt cuộc nó đi tới trước mặt người đàn ông đó, thẳng tắp nhìn ông ấy, nhưng trong nội tâm lại ngẩn ra.